Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1394, chương 1394, vào phòng khách. Ba bên hội hợp, bình thường thôi rồi, chấm ngoặc kép, Thái Ly có chút chột dạ nói rằng, đồng thời ở trong lòng mắng to Kình Long, ngươi cái này đại ngu ngốc, nói như vậy không phải là đem ta bại lộ sao, nên biết điều a, khốn nạn. Ở trong chiến đấu lén lút đem ta cứu đi không được. Thái Ly trong lòng mắng to. Thông qua linh hồn truyện âm. Một chữ không kém địa truyền vào Kình Long trong lòng. Nhất thời cái này Kình Sa tộc sắc mặt của đại hán càng thêm khổ. Lúc trắng lúc xanh. Các ngươi nói tiểu cô nương này là của các ngươi thần sử. Muốn cứu nàng. Thiên Vũ Hoa từ tốn nói. Có thể. Có điều. Phải chờ tới đồng bạn của nàng tới rồi. Ta mới có thể thả người. Đồng bạn, Thái Ly cùng chúng hải tướng quân cùng nhau sững sờ. Thái Ly tự nhiên biết đồng bạn chỉ là Hứa Dương. Nhưng những này hải tướng quân cũng không hiểu được. Bởi vì thần sử đại nhân là không có cái gì đồng bạn. Nữ nhân, ta mặc kệ ngươi nói cái gì. Hiện tại liền đem thần sử đại nhân buông ra. Nếu không thì, đừng trách chúng ta không khách khí. Kình Long nguyên soái quát lên. Các ngươi xông vào thần thánh vạn thần điện. Quyển này thân chính là đối với vạn thần chi vương khinh nhờn. Không thể nói lý. Ta đã nói qua. Nơi đây là huyền thiên lăng tầm. Với các ngươi cái kia nếu nói vạn thần chi vương. Không có một chút xíu quan hệ. Thiên Vũ Hoa cũng là hơi nổi giận. Kết trận. Kình Long cao giọng quát lên. Nhất thời những này tuần hải tướng quân. Chia làm 4 đội. Từng người từ một tên hải nguyên soái dẫn dắt, tạo thành một con dương nanh múa vuốt đại trương ngư, đem Thiên Vũ Hoa cùng Thái Ly vây ở giữa trận, một cái trong suốt to lớn xúc tu, hướng về Thiên Vũ Hoa eo nhỏ vung vẩy quá khứ, thế đạo cực kỳ mãnh ác, thậm chí mang theo từng tia một không gian phá vụn vết rách. Ta tựa hồ nhớ tới, tiểu cô nương này đối với các ngươi trận pháp, có cường đại tác dụng khắc chế. Thiên Vũ Hoa khẽ mỉm cười, ngón tay nhẹ lay động, nhất thời đem huyền lực quang mang trói buộc Thái Ly kéo mà đến. Vậy thì lợi dụng một chút được rồi. Thái Ly quát to một tiếng, mắt thấy cái kia hung ác trương ngư xúc tu, liền muốn vung đánh vào trên mặt chính mình. Sợ đến nàng đóng chặt con mắt, suýt chút nữa không ngất đi. Ai biết cái kia trong suốt trương ngư xúc tu, sắp tới đem tiếp xúc Thái Ly thân thể thời điểm. Nhưng đột nhiên tiêu tan, phụ trách này một đạo công kích kình trùng nguyên soái, sắc mặt trắng nhợt, mạnh mẽ phun ra một cái màu xanh biếc dòng máu. Đáng ghét, nữ nhân này bắt cóc thần sử, hơn nữa bắt bí lấy chúng ta không cách nào hướng về thần sử tiến công nhược điểm. Đã đứng ở thế bất bại, kình trùng quát lên, ai có thể nghĩ tới, thần sử đại nhân càng sẽ bị bắt quá khứ làm con tin. Chấm ngoặc kép. Mặt khác tam đại hải nguyên soái cũng là một mặt cay đắng. Có điều cũng may Thiên Vũ Hoa cũng không có thừa thắng xông lên. Nàng chỉ là nhàn nhã đứng thẳng. Thái Ly thân thể mềm mại bị trói buộc trôi nổi ở bên cạnh. Liền uy hiếp đến những kia Kình Sa tộc cường giả không dám động thủ. Đáng ghét nữ nhân, người thả ta ra. Thái Ly một đôi răng nanh nhỏ đều sắp muốn cắn đứt đoạn mất. Hầm hư địa nói rằng. Tiểu cô nương, người vẫn là ngoan ngoãn chờ xem. Thiên Vũ Hoa mỉm cười nói. Những người này luôn mồm luôn miệng gọi ngươi thần sử. Chuyện này khắp nơi lộ ra kỳ lạ. Ai biết bọn họ có phải hay không trong bóng tối tìm cách. Muốn gây bất lợi cho ngươi. Vẫn là đợi được Hứa Dương lại đây. Ta lại đem ngươi giao cho hắn khá là yên tâm. Ngươi nếu không định dùng ta đến uy hiếp Hứa Dương. Vậy thì tại sao bắt cóc ta? Thái Ly hừ nói, ha ha, chỉ cần hắn có thể đến đệ tam tầng, đến tòa này trong sảnh đến, mục đích của ta cũng đã đạt thành. Thiên Vũ Hoa từ tốn nói, đáng ghét, ta sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Thái Ly đột nhiên một tiếng quát, phong thần lực lượng, một đạo hào quang màu xanh, từ Thái Ly thân thể mềm mại bên trong dâng trào mà ra. Kỳ quái, rõ ràng bị ta huyền lực quang mang cuốn lấy. Huyền lực đã bị phong ấn, làm sao còn có dãy giụa lực lượng. Thiên Vũ Hoa hơi kinh hãi, lập tức một tay bấm quyết, từng đạo huyền lực ánh sáng bắn ra, hướng về Thái Ly trói buộc quá khứ, ý đồ ra cố ràng buộc. Vô dụng, người không cách nào nhốt lại một ngọn gió. Thái Ly đắc ý âm thanh vang lên, thân thể mềm mại của nàng bỗng nhiên huyễn hóa thành một đoàn cự phong, gào thét từ huyền lực quang mang bên trong biến mất. Ngay ở Thiên Vũ Hoa kinh ngạc thời điểm, oanh, một tiếng vang trầm thấp từ bên ngoài trăm trượng cửa đồng lớn nơi truyền đến. Mọi người ngạc nhiên nhìn lại, đã thấy đến Thái Ly ôm đầu, ngất ngất ngây ngây về phía bốn phía xoay một vòng, cuối cùng lạch cạch một tiếng ngã chổng vó. Quá nhanh hơn, căn bản dừng không được đến. Chấm ngoặc kép, nguyên lai, vừa học được thần lực ra chỉ Thái Ly, vẫn không có nắm giữ ở loại này đột nhiên xuất hiện biến hóa. Lúc này mới gây ra như thế một chuyện cười. May là nàng tân học mới luyện, phong thần lực lượng sử dụng chưa thuần thục, tốc độ cũng không phải là tuyệt nhanh. Lúc này mới té xỉu chuyện, nếu như nàng tốc độ toàn bộ khai hỏa, đánh vào kiên cố thanh đồng trên cửa lớn, thật sự sẽ va cái óc vỡ toang. Nhanh, cấp cứu thần sử. Kình Sa tộc tứ đại nguyên soái cùng nhau phát giống. Tuy rằng không biết thần sử đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng Thái Ly rốt cục rời đi cái này bạch y nữ người, mang ý nghĩa Trương Ngư đại trận cũng không còn nhược điểm. Bốn đạo to lớn Trương Ngư xúc tu đồng thời vung vẩy, hướng về Thiên Vũ Hoa đánh mà đi. Nhưng mà, này bốn đạo Trương Ngư xúc tu quấn lấy Thiên Vũ Hoa sau khi, người sau bóng người, nhưng như đánh nát lưu ly bình thường phá vụn ra, nhỏ vụn điểm sáng chung quanh lắp bắp. Này càng là Thiên Vũ Hoa ở tại chỗ chế tạo quang cực ảo giác, chính là bắt nạt những này Kình Sa tộc cường giả không tu linh cảm giác, không cách nào nhận biết ảo giác sai biệt. Sau một khắc, Thiên Vũ Hoa thân hình lấp lóe, dĩ nhiên thoát ra Trương Ngư đại trận vây quanh, đi tới Thái Ly bên người, thở dài nói, thật là một thần bí tiểu nha đầu, có điều, người vẫn là đàng hoàng địa ngủ một hồi đi, tránh ra cho ta. Đột nhiên, một tràn ngập thanh âm tức giận từ huyệt đại sảnh trên hành lang truyền ra, đồng thời, một tia thánh uy bộc phát, một đạo cực quang lấy một loại làm người khó có thể tin cực tốc cắt phá trời cao, xông thẳng Thiên Vũ Hoa. Đại Nhật Càn Nguyên kiếm thuật, cực quang kiếm thức. Thiên Vũ Hoa trong lòng cả kinh, đưa về phía Thái Ly tay mạnh mẽ ngừng lại, thân thể mềm mại về phía sau bay lượn, ở cửa đồng lớn trên đùng đùng một điểm, mạnh mẽ biến ảo ra bốn đạo bóng trắng, hướng về bốn cái phương hướng tránh đi. Cực quang kiếm thức mất đi mục tiêu, oanh kích ở cửa đồng lớn trên, tuôn ra đầy trời thải quang, biến mất không còn tăm hơi. Hứa Dương sắc mặt vẫn có chút tái nhợt, thương thế chưa lành liền mạnh mẽ thôi thúc thánh kiếm, đối với hắn mà nói cũng là không nhỏ gánh nặng. Từng bước một xuyên qua phòng khách, Hứa Dương không coi ai ra gì địa trải qua những kia Kình Sa tộc cường giả, lạnh lùng nhìn về phía trôi nổi ở giữa không trung như trích tiên, một loại cô gái mặc áo trắng Thiên Vũ Hoa. Thiên Vũ Hoa, người mạnh khỏe ngạt cũng là chuyển sinh thế tôn cường giả, tiền bối cao thủ, hết lần này tới lần khác, đối với một cô bé làm ra kèm hai bên cử động, người không cảm thấy thẹn trong lòng sao? Thiên Vũ Hoa thân thể mềm mại, từ từ hạ xuống, trắng thuần quần áo không chút nào nhuộm bụi trần. Ta đối với ngươi cùng Thái Ly đều không có bất kỳ ác ý, nha. Vậy ngươi giải thích một chút, tại sao phải kèm hai bên Thái Ly, bức bách ta tiến vào Huyền Thiên Lăng tầm? Hứa Dương đem chóng mặt Thái Ly nâng dậy, trầm giọng hỏi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.